Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 220, cuối cùng là lại bại một lần. Bắt đầu, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thần thú cặp mắt dâng lên đậm đà mong đợi cùng hiếu kỳ. Trọng Lâu, Đạo Huyền, vẫn là tòa sơn mạch kia. Đạo nhân ảnh kia tự lẩm bẩm một tiếng, thần sắc tất cả đều là ngưng trọng. Thần Châu, Yêu Châu, Âm Gian, Tiên Châu chờ cả thế giới thiên hạ, cơ hồ tất cả sinh linh đều ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về tầng kia càng ngày càng nồng đậm ma khí. Bắt đầu, vô hình, toàn bộ sinh linh trong lòng đều xuất hiện ba chữ kia. Ngay cả kia tại Thiên Vân Môn rất nhiều trưởng lão dưới sự giúp đỡ, lần thứ ba vung ra Chu Tiên Kiếm Vạn Nhất Kiếm, đều ánh mắt xéo qua liếc mắt một cái trên bầu trời. Lập tức, trong tay thần kiếm kiếm thế càng nhanh rồi một phân, kiếm khí như phẫn nộ ngàn vạn năm biển rộng, điên cuồng mãnh liệt, đánh về phía vị thứ ba ma vương, đang cùng Thiên Yêu Hoàng đại chiến một vị. Một dưới thân kiếm, thiên địa chấn động, cùng lúc đó, vô tận trên bầu trời, lặng lẽ đánh giá một chút khoảng cách đã không ảnh hưởng phía dưới sau đó. Đạo Huyền ánh mắt vi nghiêm ngặt, một tấm mơ hồ thái cực lưỡng nghi đồ xuất hiện ở quanh người hắn. Cuối cùng là lại bại một lần, có chút lãnh đạm thanh âm vang rồi, giữa thiên địa ngoại trừ tầng kia ma khí ra, chợt lại tăng thêm một tấm lớn vô cùng thái cực âm dương đồ. Ngang qua ức vạn vạn hư không, bao hàm bầu trời, chấn áp thiên địa, ma khí cùng thái cực âm dương đồ khoảng cách với nhau giao ánh, làm cho này chính đang dung hợp, mờ tối thiên địa tăng thêm hai tầng không giống quang mang cảnh tượng. Ngoại trừ kia đang đại chiến Thiên Vân Sơn mạch nơi, còn lại toàn bộ sinh linh cơ hồ đều nhìn về trên bầu trời. Tuy rằng bọn hắn cũng đều nhìn không được thứ gì đến, chỉ có thể nhìn được một tầng ma khí cùng một tấm thái cực đồ. Vô tận trên bầu trời và Thiên Vân Sơn mạch cơ hồ là đồng thời, vang lên long trời lở đất nổ vang tiếng va chạm, một lớn một nhỏ, một người bao hàm một cái khác người, một người vang vọng phía chân trời, chấn động mấy châu, một người chấn động Thiên Vân Sơn mạch mấy ngàn dặm phạm vi, bị phá hủy từng đầu sinh mệnh. A, phốc, vị thứ ba ma vương thổ huyết hôn mê, ma giới khí thế lần nữa vừa đầu hàng. Bất quá Vân Hải quảng trường bên trên, Vạn Nhất Kiếm cũng đã không chịu nổi, còn dư lại bốn cái cự kiếm và đầy trời khi kiếm tiêu tán vô tung. Chu Tiên Kiếm trận biến mất, phốc, Vạn Nhất Kiếm trực tiếp ngã xuống, bị Tiêu Dật Phong, Lâm Thiên Vũ tiếp lấy, thần sắc lo âu, tiếp theo, liền giao cho các ngươi. Vạn Nhất Kiếm khó nhọc nói, tay phải liền Chu Tiên Kiếm đều đã không cầm được, trực tiếp đã hôn mê. Sư thúc, sư phụ, từng tiếng lo âu kinh hô. Tiêu Dật Phong lập tức sắp xếp người bảo hộ Vạn Nhất Kiếm đi xuống trước tu dưỡng. Chu Tiên Kiếm trận biến mất, ma giới trái tim tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền đều đưa ánh mắt nhìn về vậy lưu tại chỗ Chu Tiên Kiếm, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Ngược lại Thiên Vân Môn mọi người cũng không lo lắng, cũng không có người đi quản, thật giống như quên mất một dạng. Mà liền sau đó một khắc, Chu Tiên Kiếm hóa thành một đạo quang mang, cắt phá trời cao phóng hướng thiên gia, chớp mắt biến mất. Ma giới mọi người lúc này mới có chút thất vọng xem thiên ngoại, biết rõ đây không phải là bọn hắn có thể nhớ. Chu Tiên Kiếm trận biến mất, giết cho ta, không chừa manh giáp, vẫn kiên trì nặng côn ma vương lần nữa quát lớn, sát ý ngút trời, giết. Phô thiên cái địa sát ý triệt để phóng thích ra ngoài, bị Chu Tiên Kiếm trận liên tiếp đè ép ba lần, tuy rằng kinh hồn bạt vía, nhưng ma giới mọi người vốn là cuồng ngạo, kiếm trận đi một lần, cho dù bản thân tổn thất nặng nề, ba vị ma vương mất đi chiến đấu lực, nhưng vẫn khí thế khoáng đạt, chiến ý không giảm bao nhiêu. Nhìn đến kia còn dư lại 250 vạn khoảng ma binh. Liên minh vẻ mặt nghiêm túc, không có dư thừa nói nhảm. Chúng cường người dẫn đầu, tiến lên nghênh đón, giết, A-di-đà Phật, giết, ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Dật Phong, Thất Giả, Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, Cảnh Thiên, Lục Vũ Kỳ, Pháp Hải, Tố Thiên Tâm, Kim Quang, Phổ Chính, Bạch Tố Trinh, Thải Y, Tiểu Bạch các loại, không có một cái lại thêm giữ lại. Chỉ huy liên minh mọi người xuất kích, phương xa, Chí Phi và người khác thần sắc quyết tuyệt, cũng không có lại ẩn tàng, trực tiếp giết đi ra. Một vị địa tiên đỉnh phong, 6 vị địa tiên các cấp độ tầng, 9 vị nhân tiên chi cảnh, thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lần này, nguyên bản vẫn còn yếu thế liên minh mọi người, đã không kém gì hôm nay ma giới rồi. Giết, a, phốc, ngoặc kép chấm chấm, chém giết thảm thiết âm thanh nổi lên, vang vọng phạm vi hơn vạn dặm, máu tươi trong nháy mắt vẩy khắp giữa thiên địa, tàn khốc nhất chém giết, chân chuồng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, âm thanh thảm thiết, tiếng chém giết bên tai không dứt, cơ hồ toàn bộ thiên vân sơn mạch đều lập tức một mảnh hỗn loạn. Chém giết thật giống như trải rộng mỗi góc, kiếm quang, Phật quang, ma quang, yêu quang, quỷ ánh sáng chờ các loại quang mang lập lòe, tiếng nổ tựa hồ muốn xé rách tất cả. Đây là trung hạ tầng chiến đấu, mà cao tầng chiến đấu cũng chính là địa tiên đỉnh phong tầng thứ này bên trong. Liên minh hiếm thấy chiếm cứ thượng phong. Dù sao liên minh tiên tầng thứ đỉnh phong cường giả đã đạt đến 8 vị. Còn có Thục Sơn Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ, đây không thể khinh thường chiến lực. Ma giới chỉ có 6 vị, bất quá Thiên Yêu Hoàng, Thiên Quỷ Hoàng thực lực không lớn bằng lúc trước. Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ cũng cuối cùng không bằng địa tiên tầng thứ đỉnh phong. Cộng thêm ma giới địa tiên, nhân tiên tầng thứ cường giả vẫn là nhiều không ít. Cho nên tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng mà thành không được bao lớn ưu thế. Một đợt chấn nhiếp nhân tâm, không có bất kỳ lưu tình chém giết, tàn khốc khai triển đấy. Tất cả mọi người đều rõ ràng, bọn hắn đều không có đường lui, chỉ có giết, giết tới thắng lợi sau cùng một khắc. Đồng thời, vô tận trên bầu trời, hai đạo tiên ma bản thân ảnh cũng khí thế hừng hực kịch liệt giao phong lên. Chỉ là kích thứ nhất, Trọng Lâu liền đem chính mình tu luyện vô số năm ma công toàn lực ứng phó. Kiên cố vô cùng căn cơ, vô số năm mài ma khu, thân kiêm vạn vạn chiến kinh nghiệm kỹ xảo, thực lực ngút trời, đạo huyền thời gian tu luyện mặc dù kém xa tít tắp đối phương. Nhưng trải qua đột phá thiên tiên chi cảnh hoàn toàn thuế biến, hắn linh hồn lực lượng còn vượt qua Trọng Lâu, cộng thêm Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy toàn lực thúc dục, bạo phát ra hoàn toàn không thua kém gì Trọng Lâu lực lượng khủng bố. Hủy thiên diệt địa một đòn va chạm sau đó, chính là càng giao phong kịch liệt, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng. Thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.